Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, Lan Xuyên, tận thế canh 2, 11 giờ nửa, Già Thị, Lan Xuyên trấn, hai chiếc xe trước sau ngừng ở khách sạn cửa, sau bài cửa xe bị người từ bên trong đẩy ra, Trình Mục xuống xe, sải bước trên mặt đất bậc thang. Trình Đồng, Phượng Dịch đám người nghênh xuống bậc thang, sắc mặt lo lắng, đêm qua đến bây giờ, tuy rằng có bên này cảnh sát hỗ trợ, kia hai người lại vẫn là không hề tin tức, có thể nào không cho người sốt ruột. Phượng Dịch ở Trình Mục trước mặt dừng lại, thấp giọng nói, tối hôm qua bên này du khách rất nhiều, đặc biệt loạn, Đào Yêu cùng Kim Hữu Ân mất tích thời điểm lại rất chậm. Không hảo tìm, trước mắt còn không có cái gì manh mối, giọng nói rơi xuống đất. Hắn nặng nề mà thở dài một hơi, Trình Mục sắc mặt âm trầm, gật gật đầu, đã biết, dứt lời. Ngước mắt nhìn về phía bước nhanh tránh ra một vị già thị nam cảnh sát. Ôn thanh thăm hỏi nói, ngài hảo, ta là Trình Mục, Trình đại ca, kia nam nhân chưa nói chuyện. Bên cạnh đột nhiên truyền đến một đạo giọng nữ, Trình Mục thần sắc vi lăng, theo bản năng xem qua đi, gọi hắn chính là một cái 20 suốt đầu tuổi trẻ nữ hài. Hơi cuốn tóc dài chất thành một cái đuôi ngựa, tú khí khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một tia khẩn trương cùng câu thúc. Thịnh nhạ đoá, già thị công ân thính trưởng con gái duy nhất. Cũng là hơn một năm trước bị Triệu Uy đám người bắt cóc. Sao sao, cuối cùng bị bọn họ cứu con tin chi nhất. Được cứu vớt thời điểm, cô nương này không mặc gì cả hơi thở thoi thóp. Cảm xúc từ lâu hỏng mất, cảm giác lên rất khó căng qua đi. Trước mắt, nhưng thật ra khôi phục rất khá. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, nhàn nhạt địa điểm một chút đầu. Không có nhiều lời, Thịnh Nhã Đoá cũng hiểu được hắn sắc mặt nghiêm túc nguyên nhân. Chuyện vừa chuyển lại nói, ba ba hôm nay có rất quan trọng hội nghị, tìm ngươi bạn gái sự tình giao cho cảnh thúc thúc phụ trách. Ta là nghe nói ngươi tới, trộm từ trong nhà chạy ra, Lan Xuyên bên này ta rất quen thuộc. Hy vọng có thể tận chút non nớt chi lực, nàng lời nói cảnh thúc thúc. Đó là vị nào nam cảnh sát? Cảm ơn, Trình Mục chiều nàng nói lời cảm tạ. Ánh mắt lại một lần rơi xuống nam cảnh sát trên người. Người sau từ lâu thu cảm xúc. Việc công xử theo phép công mà vươn tay. Ngươi hảo, ta là cảnh lâu ân, ngài hảo, Trình Mục cầm tay hắn. Đơn giản hàn huyên sau này, cảnh lâu ân vừa đi vừa nói chuyện, chung quanh nên tìm địa phương không sai biệt lắm đều bài tra xét một lần. Bất quá tối hôm qua người ở đây nhiều thả tạp, bài tra tìm người có khó khăn, quý phu nhân còn không có âm tín. Ta thực xin lỗi, đã lại tăng phái nhân thủ, Lan Xuyên liên hoan phim ở quốc tế thượng đều rất có lực ảnh hưởng. Tối hôm qua, nơi này lượng người là một năm chi nhất, nhân viên lui tới chi phức tạp tự không cần phải nói. Trình Mục lý giải, nghe vậy, chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, hỏi hắn, bến tàu bên kia có tin tức sao? Vừa rồi tới điện thoại nói không có, ngài cảm thấy ở trên biển, khả năng tính rất lớn, Kim Hữu Ân tuyển như thế một chỗ ngóc đầu trở lại. Như vậy hắn ẩn thân địa điểm rất có thể có chút đặc thù ý nghĩa. Tỷ như, Triệu Uy nơi táng thân. Nghĩ vậy, Trình Mục một tay cắm túi tưởng lấy ra hộp thuốc. Đột nhiên cảm thấy di động ở chấn. Hắn trước không điểm yên. Cầm di động xem monster tiến vào một cái đoạn tin tức. Này tin tức làm hắn đột nhiên dừng bước. Bên cạnh một đám người đều là sửng sốt một chút. Thấy hắn đột nhiên quay đầu chiều cảnh lâu ân nói, phiền toái chuẩn bị cano, hiện tại có tin tức, từ đông cùng Phượng Dịch chăm miệng một lời hỏi, Trình Mục đưa điện thoại di động cấp Cảnh Lâu Ân xem. Ngắn gọn nói, kinh độ và vĩ độ, hành. Ta lập tức làm chuẩn bị. Cảnh Lâu Ân nghiêng đầu xem một cái. Tức khắc cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này là bọn họ thính trưởng con gái duy nhất ân nhân cứu mạng. Tự nhiên chậm trễ không được. Trước mắt như thế lâu qua đi không tin tức. Hắn trong lòng cũng gõ cổ đâu. Cảnh Lâu Ân đi bên cạnh làm ân bài. Trình Mục bát điện thoại qua đi. Lại phát hiện di động lại bị người tắt đi. Hắn mặc không lên tiếng. Âm thầm mà nắm chặt di động. Mu bàn tay thượng bạo khiêu gân xanh. Tiết lộ vài phần cảm xúc. Làm hắn cả người có vẻ rất táo bạo. Nói thật ra, hắn tin tưởng Kim Hữu Ân không có hại người chi tâm. Ít nhất không có khả năng hại Đào Yêu. Nhưng chỉ nghĩ nàng không thể hiểu được mà bị như thế một chuyện ủy khuất. Hắn liền cảm thấy trong lòng khó chịu, có chút áp lực, còn có chút nói không rõ cảm thụ. Thiếu chút nữa mất đi nàng âm tín. Rất tra tấn người, bình sinh khó được canh cánh trong lòng. Hắn như thế nghĩ, cả người càng thêm có vẻ người sống chớ vào. Bên cạnh Thịnh Nhã đóa hơi hơi ngửa đầu nhìn hắn, nhẹ nhàng mà thở dài. Ân ủi nói, Trình đại ca ngươi đừng quá sốt ruột, người đều có tin tức, thực mau là có thể thấy mặt trên. Trình Mục cừ một tiếng, sắc mặt vẫn chưa chuyển biến tốt đẹp. Cảnh Lâu Ân nói chuyện điện thoại xong, bước nhanh lại đây, thương lượng nói, chúng ta hiện tại đi bến tàu. Hảo, Trình Mục gật gật đầu, mọi người ngồi xe đi trước. Giữa trưa 12 giờ, bến tàu thượng một mảnh bận rộn, Trình Mục đi theo Cảnh Lâu Ân một đường hướng ân bài tốt cano trước mặt đi. Vẫn luôn nắm ở trong tay di động đột nhiên lại chấn động lên. Điện báo, yêu yêu, hắn hơi hơi sửng sốt, chờ di động chấn 2-3 hạ mới chuyển được, nghe được kia đầu truyền đến nữ hài quen thuộc thanh âm. Trình Mục, ngươi ở trên biển. Trình Mục hỏi. Đào Yêu Ân một tiếng, chúng ta đã ở quay trở về. Kim Hữu Ân đâu? Hắn không có bắt cóc ta, ta đều đã biết. Hai người ngươi một câu ta một câu, thực ngắn gọn, lại có thể minh bạch đối phương đang nói chút cái gì. Đào Yêu đơn giản cũng bất hòa hắn vòng vo, thanh âm bình tĩnh mà nói. Tuy rằng hắn nghĩ tới thế chịu uy báo thù, nhưng rốt cuộc cũng không có. Hiện tại cũng nghe ta khuyên, khiến cho chuyện này qua đi. Hảo sao, Trình Mục trong lúc nhất thời không nói chuyện, Đào Yêu thanh âm hơi nhẹ. Nếu không chờ gặp mặt rồi nói sau. Hảo, Trình Mục thở vào nhẹ nhõm nói, đừng quải điện thoại, trở về lại. Mặt sau một chữ hắn chưa nói xuất khẩu, đột nhiên bị bên cạnh A một trận thét chói tai cấp kinh đến. Ngay sau đó, trong điện thoại truyền đến tuổi trẻ nam hài chợt cất cao một tiếng kêu. Trở về phòng, không còn có rồi mới. Di động chỉ dư một trận ầm vang giống giận, mà hắn, một tay nắm di động, cương tại chỗ, trong tầm mắt. Bến tàu thượng bận rộn nam nữ đột nhiên ném xuống trong tay sở hữu sự tình mất mạng mà chạy xa xa mà, cùng với ầm ầm ầm vang lớn, mặt biển thượng chợt dựng nên mấy người cao thủy tường, vừa rồi còn có điểm màu lam không trung chợt tuyển hôi, chỉ có kia bạch lượng thủy mạc nháy mắt lại gần rất nhiều, bức bách hắn đồng tử. Sóng biển tới, a a, chạy mau a, thiên, sóng thần, là sóng thần, hoảng sợ thét chói tai gào giống thanh đâm thủng màng tai nháy mắt. Một đạo tám ngày sóng lớn rít gào tới, giây lát gian, chụp thượng bến tàu bao phủ đám người, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, thổi quét mà qua, lan xuyên, tận thế, lời nói ngoài lề 10 giờ rưỡi, canh ba. Hết chương.